Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 345, cực đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang. 12, song càng, ta cái này lên bờ. Các người chuẩn bị kỹ càng tiếp ứng dây câu. Lệ tỷ nói xong sau, Tả Ngạn Phương hướng rất nhanh liền có đáp lại, xông lên đi lệ tỷ. Chỉ thấy trên lưng đeo túi đeo lưng lệ tỷ tay trái mãnh tại trên vách đá vừa dùng lực. Mượn lực phía bên trái phía trước mãnh liền xông ra ngoài. Bởi vì vách đá ngăn trở ánh mắt nguyên nhân, Lạc Phi đã không nhìn thấy lệ tỷ phía bên trái phía trước xông ra sau tình huống. Hắn lập tức đỡ vách đá về phía trước, đi đến vách đá chỗ ngoặt biên duyên, nhìn thấy phía bên trái phía trước vọt mạnh, lệ tỷ đã nghiêng xông ra có xa hơn 10 thước. Lúc này nàng cách bên trái bên bờ vẫn có 7-8 mét khoảng cách, mà phía trước vách núi thác nước cách nàng thì chỉ có không đến 20 mét khoảng cách. Này 20 mét nếu ở trên đất bằng, đối người tới nói có thể tính rất xa. Nhưng lúc này ở vọt tới trước lực cực mạnh, lại địa thế hướng phía dưới phía trước nghiêng chảy xiết nước sông bên trong. Lạc Phi nhìn thấy, lệ tỷ chỉ cố gắng phía bên trái bên cạnh bên bờ lại tới gần 2 mét. Thân hình đã không tự chủ được lại vọt tới trước gần 10 mét. Đồng thời càng đến gần vách núi thác nước, vọt tới trước tốc độ lại nhanh hơn. Cũng may bên bờ sớm chuẩn bị xong một người người áo đen. Cấp tốc đem trong tay dây câu ném, lệ tỷ. Này ném đi góc độ cùng thủ pháp đều thực chuẩn. Thoạt nhìn sớm đã qua nhiều lần huấn luyện. Mà, lệ tỷ, cũng tải tận lực bắt lấy dây câu phía trước về sau. Rốt cuộc tại mười mấy danh người áo đen tề lực kéo túm hạ. Hoàn toàn chặn lại nước sông khi thế lao tới trước. Từng bước thành công lên bờ. Toàn bộ quá trình bên trong, Lạc Phi đều không hề rời đi chỗ ngoặt vách đá một bước. Bạch Hổ ở phía sau thúc hỏi hắn vì sao không xông về trước. Được đến trả lời là, ta tại học lệ tỷ lên bờ phương thức, muốn lên bờ đến từng cái tới. Đứng tại Lạc Phi phía sau, hai chân hướng phía dưới dùng sức duy trì được thân hình Bạch Hổ nghe Lạc Phi như vậy nói. Cũng liền không lại thúc giục, còn quay đầu nói cho đằng sau hai cái người áo đen trước dừng bước lại, xếp hàng. Ngươi có thể hướng bên bờ vọt lên. Thành công lên bờ, lệ tỷ, theo vừa mới phao dây câu kia tên người áo đen tay bên trong tiếp nhận. Sợi dây, xem bộ dáng là muốn đích thân tiếp ứng Lạc Phi. Như vậy phục vụ xuống, ta đều phải hoài nghi nhiệm vụ lần này là đơn giản độ khó. Lạc Phi cười cười hài lòng, cũng chiếu, lệ tỷ, trước đó mạnh như vậy mượn lực hạ vách đá chỗ ngoặt phía bên trái phía trước. Sông, tự thể nghiệm đến nước sông tốc độ chảy cùng hạ phía trước độ dốc Lạc Phi. Tại này sông lên phía dưới, nháy mắt bên trong lực bộc phát vẫn là biểu hiện được so, lệ tỷ. Mạnh hơn một chút. Vọt tới cách bờ một bên chỉ có 6-7 mét vị trí. Đương nhiên cách thác nước nơi vách núi cũng chỉ có khoảng 15 mét. Hắn không biết phía sau hắn quan sát Bạch Hổ khi nhìn đến như vậy biểu hiện về sau. Biểu tình trở nên kinh ngạc. Lúc này chỉ muốn sớm một chút lên bờ Lạc Phi. Bởi vì có lệ tỷ phao tới dây câu tồn tại. Vẫn là từ bỏ vứt bỏ ba lô trên lưng ý nghĩ. Một bên liều mạng hướng bên bờ sông, một bên thời khắc khẩn nhìn chằm chằm, lệ tỷ tay bên trong dây câu lúc nào phao tới. Lúc này có trong nháy mắt, Lạc Phi vô cùng tưởng niệm mộng công ty tại trong hệ thống bán đồ uống. Bất quá coi như Lạc Phi thanh vật phẩm lúc này có bốn cách. Có thể buông xuống những này đồ uống. Tay bên trong cầm súng hắn vẫn là không có cách nào tại nước nhanh nhanh như vậy như thế có lực. Trùng kích tình huống hạ, thay đổi ra đồ uống đem bên trong chất lỏng đều uống xong. Tiếp tục, lệ tỷ nắm bắt thời cơ vô cùng tinh chuẩn ném ra dây câu. Thuận lợi bắt lấy dây câu Lạc Phi, mới khoảng cách gần phát hiện dây câu đỉnh móc phía trước là đã thô lại nặng nề. Cái này tránh khỏi chảo câu tử người bị cao tốc ném tới móc quẹt làm bị thương. Đồng thời Lạc Phi nắm chắc này móc sau lại có thể dễ dàng hơn dùng sức. Rất nhanh liền bị Lệ Tỷ thêm mười mấy danh người áo đen cho kéo đến trên bờ. Sau khi lên bờ, Lạc Phi phát hiện từ nơi này tiếp tục hướng phía trước liền lại là một cái đại sơn động lối vào. Hiển nhiên Dương Dĩnh đã tiến vào này sơn động đi đến vực sâu hành lang. Nhưng Lạc Phi hiện tại còn không thể đuổi theo. Hắn trước tiên cần phải chờ Bạch Hồ cùng còn lại hai tên người áo đen trước lên bờ. Một lần nữa chỉnh hợp đội ngũ sau lại nghe lấy Lệ Tỷ đối với tiếp tục hướng phía trước đề nghị. Đợi cho Bạch Hổ cùng mặt khác hai tên người áo đen theo thứ tự lên bờ. Bên thác nước trên bờ đội ngũ liền càng thêm lớn mạnh. Không tính Lạc Phi, Lệ Tỷ cùng Bạch Hổ, còn có 14 người người áo đen ở chỗ này. Đầu lĩnh phân phó, chỉ làm cho ngài mang theo Mặc Dạ Vương tử cùng Bạch Hổ tiến vào thông hướng cấm địa sơn động. Lúc trước cho Lệ Tỷ phao dây câu kia, tên người áo đen thấy tất cả mọi người tập hợp đủ mới mở miệng đối với Lệ Tỷ nói: ta đã biết, các ngươi 14 người cẩn thận thủ tại chỗ này, nếu có người xa lạ thông qua thủy đạo muốn tới gần nơi này, hết thảy giết chết bất luận tội. Lệ Tỷ cho kia tên nhìn như là tiểu đầu mục trung niên người áo đen hạ đạt mệnh lệnh này. Lúc sau nàng đối với Lạc Phi nói: vậy chúng ta liền tiến vào sơn động tìm Dĩnh Tỷ đi thôi. Người bình thường nếu như đi qua Lạc Phi trước mặt tao ngộ, lúc này khẳng định sẽ cự tuyệt tiếp tục hướng phía trước. Sau đó Lệ Tỷ rất có thể nói ra bức hiếp lời nói, cùng những người khác cùng nhau dùng súng ép buộc hắn đi theo Lệ Tỷ đi cấm địa. Nhưng Lạc Phi tiếp vào kịch bản nhiệm vụ chính là đến vực sâu hành lang, cho nên giống như trước đó đồng dạng cũng không nói đến cự tuyệt. Chỉ là đối với Lệ Tỷ gật đầu biểu thị đồng ý, Lạc Phi lần nữa theo Lệ Tỷ ánh mắt bên trong nhìn ra nghi hoặc. Ấn hắn phán đoán, Lệ Tỷ nghi hoặc vẫn như cũ cùng hắn thoải mái đáp ứng đi cấm địa có quan hệ. Bất quá tuy là như thế, Lệ Tỷ cũng không có lắm miệng hỏi. Lập tức cái thứ nhất hướng sơn động đi đến, vừa đi vừa nói: Mực Vương tử ngài vẫn là ở giữa đi theo ta, Bạch Hổ đi cuối cùng, vào sơn động về sau. Trước mắt lập tức đặc biệt khoáng đạt, làm Lạc Phi nhìn thấy tòa này rộng không đủ 1 mét, dài lại có hơn 100 mét cầu đá trong động vượt ngang hư không thời điểm. Hắn không khỏi ở trong lòng im lặng nói: không thể nào. Bình thường độ khó đột nhiên cho ta chơi cái này. Quá tòa này cầu đá, chúng ta liền có thể tiến vào thông hướng cấm địa vực sâu hành lang. Lệ Tỷ không sợ hãi chút nào, chỉ hướng cầu đối diện lại một cái sơn động cửa vào, quay đầu hướng Lạc Phi nói: đương nhiên, không có đi qua huấn luyện đặc thù, ngài đi cái này sẽ có chút khó khăn. Bất quá ngài có thể giống như con báo đồng dạng nằm xuống, đi theo ta cùng nhau bò qua đi. Lúc sau nàng nhìn về phía Bạch Hổ nói: tại trên cầu đá qua sở trường đèn pin không tiện, đợi chút nữa ta cùng Mực Vương tử trước bò, ngươi ở phía sau cho chúng ta chiếu sáng, đợi đến chúng ta đều đi qua về sau, lại tại đối diện vì ngươi chiếu cầu đá hai bên, bảo đảm sẽ không lắc đến ngươi đôi mắt. Được rồi, các ngươi trước qua. Bạch Hổ gật đầu biểu thị đồng ý. Lệ Tỷ đi đến đầu cầu nơi xoay người lại đúng đúng Lạc Phi nói: vốn dĩ ta là không cần như vậy, nhưng vì cho ngài làm mẫu, ta trước hết bò tới phía trước được rồi. Nói xong sau, Lệ Tỷ liền chậm rãi ghé vào đầu cầu, bắt đầu dùng cả tay chân bò lên trên cầu đá. Cái này lại xem như một cái chỉ rõ à. Lạc Phi không có chủ quan chiếu Lệ Tỷ, dáng vẻ cũng úp sấp đầu cầu. Hắn cùng phía trước bò mặt cầu Lệ Tỷ giữ vững chừng 2 mét khoảng cách. Bạch hổ ở phía sau chiếu tới đèn pin quang, bởi vì là về phía trước chiếu, cho nên cũng không cho Lạc Phi thị giác tạo thành cái gì bất lợi ảnh hưởng. Chỉ là muốn như vậy bò 100 mét đến cầu đá bên kia, làm Lạc Phi cảm thấy rất là chật vật. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.